xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 3 Cao ngạo thái tử X hoang mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài chơi đi, Khúc Phi Loan ở trong nhà chỉ một ngày liền đãi không được. Không được, ngươi vừa mới hồi kinh, trời xa đất lạ. Này trong kinh ăn chơi trác táng có rất nhiều, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa nhìn ăn vạ chính mình trong lòng ngực làm nũng nữ nhi, ngạnh hạ tâm tới không chịu đáp ứng. Mẫu thân, nhận thức mới không tốt, ta nếu là ở kinh thành có tiếng tăm đi ra ngoài liền khẳng định là nha hoàn tùy hầu thị vệ bảo hộ, còn có cái gì là thú đáng nói. Khúc Phi Loan lôi kéo trưởng công chúa ống tay áo làm nũng. Mẫu thân, ngươi nếu là không yên tâm, liền nhiều phái những người này âm thầm bảo hộ, được không sao? Ngươi à, ta nếu là không đồng ý, ngươi khẳng định là muốn đi cầu cha ngươi tên kia nhưng chịu không nổi ngươi. Trưởng công chúa sờ sờ nữ nhi đầu thở dài. Thật là càng lớn càng không quy củ tính, đỡ phải ngươi đi quấy rầy cha ngươi, ta đồng ý, đa tạ mẫu thân. Khúc Phi Loan vội vàng lên, hành lễ sau chạy nhanh cáo lui. Nha đầu này, hấp tấp, trưởng công chúa tưởng nói thêm nữa vài câu người lại đã sớm không ảnh. Công chúa, quận chúa tính tình này khá tốt, ngài từ quận chúa về nhà đến nay trên mặt tươi cười liền không có đỉnh quá. Một bên ma ma nhìn ra trưởng công chúa tâm tư cùng công chúa cười nói. Tính, có thể hộ bao lâu đi. Trưởng công chúa cười cười, lập tức làm Bình Tây Vương phái mấy cái thân thủ tốt thị vệ lặng lẽ đi theo. Khuynh Tâm Viện, quận chúa, vì sao phải xuyên này một thân nha hoàn quần áo đi ra ngoài a? Ngài này hướng trên mặt cùng trên tay đồ chính là cái gì a? Bích Đào, ngày thường như vậy cơ linh, hiện tại như thế nào liền không hiểu. Ta những cái đó quần áo đẹp đẽ quý giá là đẹp đẽ quý giá, nhưng hành động không tiện, hơn nữa bên ngoài ngư long hỗn tạp, một thân nhà giàu tiểu thư trang điểm, ngươi là muốn nhà ngươi chủ tử đi đương coi tiền như rác à, nói nữa, nhà ngươi chủ tử dung mạo cùng tính tình đi ra ngoài dễ dàng trêu chọc mầm tai họa che lấp chút đây là cho người khác lưu điều đường sống, để tránh bọn họ tự tìm phiền toái. Chủ tử vì cái gì không đổi nam trang đâu, như vậy không phải càng thêm phương tiện sao? Ta coi này đó thoại bản tử đều là như vậy viết, không chuẩn chủ tử còn có thể gặp hảo nhân duyên đâu. Bích Đào, này đó thoại bản tử đều là gạt người, ta không mặc hoa phục cũng có tầng này suy tính, hiện tại vừa lúc là khoa cử chi năm, ta nhưng không nghĩ trở thành những cái đó toan nho lối tắt. Nói nữa ta này lỗ hoa tai nhưng phàm là cái có tâm đều có thể nhìn ra tới, trừ bỏ những cái đó luôn là thương xuân thu buồn ôm có ảo tưởng thiên kim tiểu thư ai sẽ nhàn không có việc gì nữ giả nam trang đi ra ngoài chơi. Quận chúa, những cái đó tài tử giai nhân chuyện xưa tại đây kinh thành rất là được hoan nghênh đâu. Thành Du là trưởng công chúa vừa mới sai khiến lại đây, tuổi tuy rằng nhỏ chút nhưng là đối trong kinh phong thổ rất là hiểu biết. Nghèo túng tài tử, ba ta triều khoa cử thủ sĩ luôn luôn công bằng, nếu là có tài lại có thể người gì sầu không có đường ra. Những cái đó nhàn tới không có việc gì xa vào tình yêu bất quá là chút lòng dạ hẹp hòi oán trời trách đất toan nho thôi. Khúc Phi Loan đối với gương tinh tế đánh giá còn có cái gì để sót chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi nếu là thực sự có thiên kim tiểu thư coi trọng, làm ra ruồng bỏ hôn ước tư bôn trốn đi, vô môi cầu xính loại này dèm pha, đọa nhà mình ra phong, chẳng lẽ liền bởi vì kia kịch nam điểm tô cho đẹp một phen, tiện lợi làm một cọc mỹ sự khắp nơi tuyên dương không thành. Quận chúa xem thông thấu, nô tỳ là tưởng không được nhiều như vậy. Thành Du kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía chủ tử, nàng cũng gặp qua rất nhiều tiểu thư, phần lớn đều là đối với người đọc sách có loại hết cách tới tôn kính, nhìn những cái đó kịch nam cũng là cảm khái rất nhiều, bất quá phần lớn là đáng thương kia tài tử giai nhân nhấp nhô tình yêu. Bất quá thì rớt cử tử không cam lòng thôi, lừa những cái đó không ra khỏi cửa đại gia tiểu thư mà thôi, ngươi thấy nhà ai phu nhân thỉnh gánh hát đi sướng loại này diễn. Khúc Phi Loan điểm Thanh Du cái chán, đối cái này tiểu nha đầu nhưng thật ra rất thích. Thanh Đại, Bích Đào, các ngươi hai cái hôm nay tùy ta cùng nhau đi ra ngoài, bổn quận chúa hôm nay cho phép các ngươi khi ta một ngày tỉ tỉ, ra cửa nhưng không thịnh hành gọi sai. Là quận chúa, hai người tập mãi thành thói quen chuẩn bị hào ngân lượng cùng với để ngừa vạn nhất lệnh bài. Khúc Phi Loan từ cửa sau ra phủ, đi rồi một đoạn đường liền đi tới phố xá sầm uất, từ tổ tiên gia của Vũ thương nhân làm buôn bán, các tỉnh lớn nhỏ thành thị chợ liền càng thêm náo nhiệt, kinh thành phồn hoa tự không cần phải nói, hơn nữa cử tử đi thi rầm rộ thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Muội muội, hiện tại tới gần giữa trưa, nếu không chúng ta đi ăn vài thứ đi. Bích Đào cùng Thanh Đại bồi quận chúa chơi đùa quán, đối với thân phận thay đổi thói quen thập phần nhanh chóng. Hảo a, khó khăn có thể không hầu hạ chủ tử đương nhiên phải hảo hảo ăn vài thứ. Thanh Đại cũng phụ họa, Ba người Xuyên tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý, nhìn cũng hoàn toàn không thập phần bình thường, bất quá ở thiên tử dưới chân quý nhân tụ tập địa phương, như vậy trang phẫn cũng không thấy được. Khúc Phi Loan cũng biết đổi trang trang điểm lãng phí chút thời gian, cũng chỉ có thể ăn trước vài thứ lại đi nhìn xem náo nhiệt. Túy Hương lâu, Khúc Phi Loan nhìn này tiểu lầu tên, nháy mắt nghĩ tới những cái đó các sư huynh sư tỷ giấu đi thư tịch thục đến không thể lại thục tên, quả nhiên những cái đó viết thư người đều là từ sinh hoạt tìm linh cảm. Ta vế trên là gì ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyệt, không biết Trần huynh có không đối ra hạ câu. Khúc Phi Loan đang muốn ngồi xuống khi, liền thấy một bên một đám người đọc sách đang ở đối nghịch. Khúc Phi Loan chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, này câu đối tuy rằng có chút khó khăn nhưng rốt cuộc không phải cỡ nào khó được câu hay. Ta vế dưới cho ngươi đối, điểm đăng đăng các công thư. Khoa khảo thí sinh thích đi chỗ nào tham thảo học vấn. Khúc Phi Loan nghe bên cạnh kịch liệt tranh luận, này đó người đọc sách vì từng câu từng chữ mà tranh đến mặt đỏ tai hồng, bộ dáng là nàng chưa từng có gặp qua. Ta nghe Thanh Du nói có một chỗ kêu Trạng Nguyên lâu, nơi đó liền tính không phải khoa cử chi năm cũng sẽ tụ tập rất nhiều thư sinh giao lưu học vấn. Ngươi nếu là có hứng thú có thể đi nhìn xem. Thanh đại gia tới phía trước đã sớm cùng chính mình muội muội Thanh Du hỏi tham hảo trong kinh ăn ngon chơi vui địa phương. Hảo a, chờ ca ca trở về, nhất định làm ca ca mang ta đi nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng bên ngoài dưỡng bệnh Khúc Phi Loan có phần lớn kinh thành quý nữ không có hoạt bát, nàng bắt đầu chờ mong ca ca trở về. Túy Hương lâu đồ ăn tự nhiên so ra kém Vương phủ Ngự Trù sở làm đồ ăn, nhưng Khúc Phi Loan ăn thực vui vẻ. Kỳ thật kinh thành phồn hoa nàng không phải không có gặp qua, chỉ là Khúc Phi Loan thích loại này náo nhiệt không khí, này đó là đã từng bệnh tật ốm yếu nàng chưa bao giờ từng cảm thụ quá. Trên đường phố, Khúc Phi Loan hứng thú không giảm, đây là gỗ đào châm, vì cái gì ngươi nơi này cây châm cùng nơi khác không quá giống nhau. Cô nương, này điêu khắc tay nghề người chính là ta thê tử, nàng không thích kia nở rộ hoa, mà là thích nụ hoa đãi phóng đóa hoa, cho nên trên cây châm này cũng liền không giống nơi khác khắp toàn là chút khai cực diễm hoa. Chính là ta coi này cây châm bán không phải thực hảo, làm buôn bán còn không phải là vì kiếm tiền sao, sinh ý không tốt ngươi không tức giận. Này đó cây châm vốn dĩ đều bán cũng đáng không bao nhiêu tiền, chỉ là ta thê tử thân thể không hảo cho nàng tìm cái tiêu khiển thôi. Mặt khác đồ vật kiếm tiền như vậy đủ rồi. Ta nhưng thật ra rất thích ngươi thê tử này hoa khắc rất sống động, đặc biệt là này mộc lan hoa cùng này đào hoa, ta liền mua này mấy cái cây châm, thay ta nói cho ngươi thê tử nàng cây châm rất đẹp. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, người nọ vui vẻ ra mặt, đại khái là nghĩ về nhà sau thê tử sẽ thực vui vẻ. Cô nương, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Khúc Phi Loan nhìn sắc trời đích xác cần phải trở về, quay người lại thấy được cách đó không xa một cái quạnh quẽ đường phố, không khỏi có chút nghi hoặc, nơi này đoạn đường tốt như vậy, như thế nào sẽ như vậy quạnh quẽ đâu. Người nọ đang định thu quán, xem Khúc Phi Loan đứng lại, theo tầm mắt xem qua đi. Cô nương, nơi đó là loại địa phương kia, ngươi một cái cô nương mọi nhà không biết thực bình thường. Khúc Phi Loan nháy mắt minh bạch, nhất thời có chút ngượng ngùng cùng người nọ cáo biệt lúc sau liền phải rời đi, ai ngờ ở trải qua cái kia phố khi, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một phiến cửa sổ đẩy ra, bên trong một người chợt lóe mà qua cực kỳ giống nàng ca ca Khúc Hướng Tùng. Cô nương, làm sao vậy? Thanh đại xem Khúc Phi Loan đột nhiên ngừng lại có chút nghi hoặc. Không, không có việc gì, chính là đi lâu rồi, có chút mệt mỏi. Vô luận đó có phải hay không ca ca, đều không phải nàng hẳn là biết đến, rốt cuộc hiện tại ca ca hẳn là ở Khải Hoàn hồi chiều trên đường mà không phải kinh thành hoa nhai liễu hẻm. Cô nương, nếu không ta cõng ngươi đi đi. Không cần, ta lại không phải búp bê sứ, thần y không phải cũng nói nhiều đi đường có chỗ lợi sao. Thanh đại cùng Bích Đào tranh bất quá Khúc Phi Loan, chỉ có thể thật cẩn thận đi ở hai bên che chở, cuối cùng là an toàn sẽ tới Vương Phủ. Cách chương.